Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xách ba lô lên, Mạnh Bà nhanh chóng cầm lấy nói, tôi là phụng mệnh tới để hầu hạ tiểu nương nương, hãy để tôi cầm nó. Thạch Mập Mạp và Long Tiểu Ca cũng có xe, là xe 7 chỗ ngồi, bọn họ xếp sau xe, đặt ba cổ thi thể nằm tiến vào, bên chê y để dương băng đá đông lạnh. Quả nhiên, phương phức vận chuyển xác chết như nhau, luyện thi nhân có vẻ theo chân bọn bọ rất sâu xa đi. Người trẻ tuổi họ Long kia âm trầm ít nói, dọc đường đi thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, đều là Thạch Mập Mạp nói với chúng tôi. Chỗ chúng ta phong cảnh tuyệt đẹp, dọc theo nhánh sông Xuân Giang, dựa núi gần sông, cảnh sắc độc nhất vô nhị. Không có khả năng, thôn trại của đuổi thi nhân sao có thể có cảnh sắc tuyệt đẹp. Ngẫm lại chỉ thấy khủng bố, dường như sau mỗi ván cửa đều có mấy cương thi dán phù chú. Hơn nữa, mỗi người trông rất hung thần ác sát, vị Long Tiểu Ca này ngũ quan đoan chính, nhưng lại có bộ dáng âm trầm, nhìn hắn nhiều sẽ bị lây bệnh u ám. Mất cả ngày để lái xe chê y đường cao tốc sau đó lại đi tỉnh lộ, sau thời gian dài lái xe anh tôi thật sự mệt mỏi, cùng Thạch Mập Mạp nói còn lộ trình 2 ngày nữa, nên không cần đuổi nhanh như vậy. Vì thế, khi trời tối, Thạch Mập Mập đưa chúng tôi vào một quán đơn độc ven đường để dừng chân tiện ăn cơm tối. Tiệm cơm này có 3 tầng, trong đêm đen, đứng lẻ loi một mình bên ven đường, 4 phía đều là đồng ruộng, rất xa chỗ này mới có vài nông trại sáng đèn. Phía trước tòa nhà là một bãi lớn dùng để đỗ xe rửa xe, lầu 1 là nhà ăn cho khách qua đường, lầu chê y cung cấp chỗ ở đơn giản cho người dừng chân. Có 2 chiếc xe AV sang trọng dán tô du lịch tự túc đỗ ở cửa, cũng có những người khác ở chỗ này nghỉ trọ. Tôi nhịn không được nhíu mày hỏi. Anh nói bọn họ mang theo 3 cổ thi thể, vậy thì tìm nơi nghỉ trọ thế nào? Những khối băng đó ngày mai còn phải bổ sung, chẳng nhẽ đến tủ lạnh của nhân gia để cạo xương. Trời, việc này còn cần em phải lo lắng sao? Nhưng người này đã hành tẩu giang hồ, đã sớm là nhân tinh, chúng ta ăn cơm đi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở một phòng, không thể tách ra ngủ. Anh tôi nhìn tôi nói. Tôi gật đầu, không thành vấn đề, vì tình cảm của tôi và anh tôi, anh ấy có ngủ cùng tôi chê y một chiếc giường, tôi cũng không có ý kiến gì. Chúng tôi bước vào tiệm cơm, sau quầy rượu đơn giản, một nữ nhân trung niên thần sắc lười nhác nhìn chúng tôi một cái, cười nói. Nghỉ chân hay ở trọ, vừa mở miệng chính là bầu không khí giang hồ hừng hực, chỗ nào còn có người gọi ăn cơm là nghỉ chân. Huống chi nơi này vẫn là phương Nam, người phương Bắc mới gọi như thế. Trong đại sảnh đơn giản này còn có một bàn người ăn, hẳn là người chê y 2 chiếc xe sang trọng dán tô du lịch tự túc kia, tôi liếc nhìn họ đều là người trẻ, chê y 20 tuổi. Thạch Mập Mạp móc ra 8 tờ tiền 100 ngàn, đặt chúng chê y quầy, nhìn nữ nhân trung niên nói, đầu người tiểu biếu, một đêm, 2 phòng, một bữa tối. Nữ nhân trung niên cười cười nhận tiền nói, lão bản thật sàng cao a sắc yêu ta, làm thế nào để chỉ cho ngươi một bữa tối. Bữa sáng được cung cấp 5 giờ chiều xuống ăn cơm. Thạch Mập Mạp gật đầu hiểu biết, lòng tôi âm thầm đánh trống, cái gì bữa sáng, 5 giờ chiều xuống dưới ăn. Chẳng lẽ đây là một hắc điếm giang hồ, Thạch Mập Mạp móc ra 8 tờ tiền 100 ngàn nói. Đầu người tiền biếu, hẳn là ám hiệu đối với lão bản nương, tôi, anh tôi, Mạnh Bà Thạch Mập Mạp, Long Tiểu Ca là 5 người, hắn dùng 8 tờ. Đầu người phân tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để nhắc nhở lão bản nương, bên ngoài còn có 3. Người, nằm trong xe, nghĩ đến hắc điếm tôi có chút lo lắng, bàn phía sau, những người trẻ tuổi nói chuyện sôi nổi, giống như nam nữ tuổi trẻ ở chê y mạng ước đi du lịch tự túc tìm sự ca yêu ta siết thích. Tiểu muội trong tiệm cơm bưng ra cho bọn họ các món ăn, tiểu muội khoảng 20 tuổi, da rẻ trắng nõn, môi màu hồng nhạt, mộ bộ dáng thanh thú, mảnh mai. Một bàn người tổ chức đi du lịch kia hẳn là giàu có, một tên giàu có trêu chọc tiểu muội này. Mỹ nữ, để lại phương phức liên lạc đi. Không có phương thức liên lạc, tiểu muội cười cười lắc đầu, nhưng cặp mắt kia vẫn luôn nhìn về phía tên giàu có kia. Người không dùng điện thoại di động sao? Hiện tại ai còn không dùng điện thoại? Tên giàu có kia chưa từ bỏ ý định, đưa tay nắm cổ tay cô ấy, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Nam nữ bên cạnh hắn đều dỗ dành, đây là cao phú soái, mỹ nữ, ngươi theo hắn không có hại. Hắn tự nhận là em trai thứ 2 của hắn kỹ thuật cao siêu, mỹ nữ ngươi không nên phớt lờ hắn, để hắn mất mặt. Hắn còn tự nói em trai thứ 2 của hắn cao 18 cm. Mỹ nữ ngươi giúp chúng ta đo, ta đánh cực là giả. Chúng tôi trầm mặc nghe bàn bên đối thoại, anh tôi cười nhạo nói. Một bộ dạng bệnh lao dung túng quá độ, mẹ nó còn đòi 18 cm ư, cứng lên mà được 11 cm ta liền phục hắn. Tiểu muội có chút rụt rè ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt phong trần kia, khẳng định là tay ra đời. Vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ của cô ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó nói với tên nhà giàu kia. chuyện này nói sau, các ngươi ăn cơm đi, ta còn làm việc. Tên nhà giàu thấy cô ấy ỡm ờ, sốt ruột nói. Muốn lúc nào cơm có thể không ăn, nhưng mỹ nữ không thể không ước. Chi bằng chúng ta vào phòng tâm sự, âm thanh nổi lên bốn phía, vào trong phòng tâm sự cái gì? Cởi quần áo, nghiên cứu nguồn gốc sự sống sao? Tiểu muội buồn bực xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, rút tay ra, nhỏ giọng nói. Hai ngày nay thân mình ta hơi bất tiện, không cùng ngươi tâm sự được. Tên giàu có kia bất mãn hét lên, chuyện lớn đến mức nào ta lại không phải chưa bao giờ. Tắm máu hăng hái chiến đấu thật hiếm khi có duyên phận. Ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi. Một bàn người trẻ tuổi cười điên rồ, một đám ôm ấp nhau. Tiểu muội đi không được đành gật đầu nói, được lát nữa ta sẽ đến phòng ngươi. Tên giàu có kia huýt sáo, buông tay tiểu muội quay sang một nhóm cẩu bằng hữu nói. Nhìn không ra, liệt nữ sẽ sợ triền lang, nữ nhân nhất định sẽ không chịu nổi tư thế la l yêu ta ôn nhu lì lợm. Liệt nữ sợ triền lang ý là kiểu nữ nhân sẽ sợ đàn ông triền miên quá lâu. Người ôn nhu, chuẩn bị tắm máu hăng hái chiến đấu, không biết xấu hổ còn nói ôn nhu. Chính là đó, nhớ mang bao cao su nha, nếu không sẽ là một con dao trắng đâm vào một con dao đỏ. Ha ha ha, tiếng cười bùng nổ phóng đãng trong đại sảnh. Bàn của chúng tôi im lặng, thạch mập mạp cười lạnh hai tiếng, anh tôi khinh thường suy một tiếng, long tiểu ca trước sau như một âm trầm ít lời, chỉ có mạnh bà hưng phấn kéo tay tôi hỏi. Cái gì gọi là tắm máu hăng hái chiến đâu, còn có dao trắng đâm vào dao đỏ có nghĩa là gì? Cái này không phải trong tục ngữ nói là buông lời hung ác sao? Cái này, ta không thể giải thích cho ngươi, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, ở nhân gian thật vui, nói chuyện thật thú vị, mạnh bà nhịn không được mà khen ngợi. Tiểu muội bưng lên cho chúng tôi các món ăn, cô ấy thấy thạch mập mạp và long tiểu ca, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoan nghênh hai tài xế đến chơi, đã lâu lắm rồi. Thạch mập mạp nhổ vỏ hướng dương, ta đã biến mất lâu rồi, tiểu nhã, ngươi càng ngày càng đầy đặn hơn nha. Nữ nhân tên tiểu nhã cười tươi cúi xuống để lộ bộ ngực của mình nói. Chi bằng ta sẽ phục vụ ngươi cách chương.